Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 972, 972, tôi và cô cùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đi rồi. Người thanh niên bình tĩnh liếc nhìn về hướng ngoài cửa. Ừ, đi rồi. Văn thản nhiên gật đầu. Nếu thời Hoan vẫn còn ở đâu thì cô ta nhất định sẽ nhận ra người con trai to lớn trông vô hại và tỏa nắng này. Người này chính là cộng sự đáng tin cậy của cô ta. Bạch Hà, tuy nhiên, Bạch Hà không coi cô ta như một đối tác. Thế nào? Bạch Hà vẫy vẫy tay ra hiệu cho người phục vụ mang lên một tách cà phê. Không mất nhiều thời gian và công sức như vậy, cô ta có thể xử lý tốt hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ. Văn bình luận một cách thản nhiên, không tán thưởng Bạch Hà bao nhiêu. Tốt hơn là nên cẩn thận, như vậy thì sẽ không có sơ hở nào. Đôi mắt Bạch Hà hơi rủ xuống, như có điều suy nghĩ, cũng yên tĩnh như Văn. Được, đưa tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm, sau đó Văn lại đặt cà phê xuống bàn. Lúc này, cà phê của Bạch Hà cũng đi tới, nhấp một ngụm cà phê trước mặt, sau đó từ từ đặt tách xuống. Tôi đã thực hiện những gì tôi đã hứa với cô rồi. Hãy nhớ thực hiện những gì cô đã hứa với tôi. Đặt lại cái tách, Bạch Hà nghiêm túc nhìn Văn có ý nhắc nhở nhưng cậu ta lại không nói cụ thể. Hiển nhiên hai người nhất định đã nói chuyện nhiều hơn một lần. Yên tâm đi, một nụ cười nhẹ chợt hiện trên khóe miệng Văn. Mục tiêu của tôi là giết cả Bạch Tô thật và giả. Sau đó nhân cơ hội để giải cứu Phó Vân Tiêu và để Phó Vân Tiêu nợ ân tình của tôi. Nụ cười trên khóe miệng Văn trở nên mãnh liệt hơn. Cô ta giải thích điều đó một lần nữa cho Bạch Hà. Về phần công ty của Phó Vân Tiêu, tôi không có hứng thú gì cả. Sở dĩ trước đây tôi phát động chiến tranh thương mại là vì ép Phó Vân Tiêu phải phục tùng. Chỉ cần tôi có được Phó Vân Tiêu thì tôi sẽ giao cho cậu những thứ khác. Khi Văn nói lời này, ngón trỏ của cô ta không ngừng gõ lên bàn. Hiển nhiên những thứ này đã nằm trong kế hoạch của cô ta. Về thủ đoạn lấy giả làm thật mà Văn nói với thời Hoan, đó chỉ là thủ đoạn do cô ta ngẫu nhiên nghĩ ra mà thôi. Mục đích cuối cùng là giết hai người này trước mặt Phó Vân Tiêu trên đảo vô danh và cắt đứt ý nghĩ của Phó Vân Tiêu. Chỉ có kẻ không có đầu óc như thời Hoan mới có thể vì tư tâm của mình mà tin tưởng Văn hết mình để rồi cuối cùng bị người khác lợi dụng như Cao Dao. Được rồi, chúc chúng ta thành công. Sau khi nghe Văn đảm bảo một lần nữa, miệng Bạch Hà cũng nở một nụ cười đắc ý, cậu ta lắc ly cà phê trước mặt. Nhất định sẽ thành công. Mặt Văn cũng không có nhiều cảm xúc. Cô ta cũng nâng tách cà phê lên chạm nhẹ với Bạch Hà. Với kế hoạch này, bọn họ đã xác định được phương hướng cơ bản ngay từ lúc thời Hoan xuất hiện. Đánh cờ lâu như vậy, lúc này cuối cùng cũng đến lúc bọn họ chính thức tấn công. Hai người trò chuyện một lúc, cuối cùng cũng bàn bạc xong được nội dung kế hoạch. Sau đó hai người tách ra. Ở phía bên kia, phòng bệnh nơi Phó Vân Tiêu đang ở, không lâu sau khi thời Hoan rời đi, Phó Vân Tiêu lấy điện thoại di động ra gọi cho thư ký. Sau đó anh ta nhờ thư ký tìm Đỗ Đỗ trở lại. Vừa vặn là trong quá trình gọi điện cho thư ký đã báo cáo với Phó Vân Tiêu tình hình mới nhất của công ty trong khoảng thời gian này. Bao gồm cả việc thời Hoan đưa hacker đến công ty. Nghe vậy, Phó Vân Tiêu khẽ cau mày. Mặc dù thời Hoan đã đưa người đến phòng làm việc của mình và hai sự việc Bạch Tô mất tích dường như không liên quan gì đến nhau. Nhưng nghĩ kỹ lại khoảng thời gian hai việc này xảy ra, Phó Vân Tiêu luôn cảm thấy có một bàn tay mờ nhạt ở giữa để điều khiển mọi thứ. Tất cả các thủ đoạn được thực hiện từng bước phù hợp với sự kiểm soát bằng tay này. Sự việc xảy ra trùng hợp với việc Phó Vân Tiêu bị hôn mê. Và chuỗi thời gian ở giữa đã mất đi một mắt xích cực kỳ quan trọng. Tôi hiểu rồi, cô có thể liên hệ với thầy Đỗ. Phó Vân Tiêu bình tĩnh gật đầu. Sau đó cúp điện thoại sau khi đưa ra một mệnh lệnh khác cho thư ký. Lúc thư ký gọi cho Đỗ Đỗ, Đỗ Đỗ còn chưa đi bao xa. Ngay sau đó Đỗ Đỗ lại xuất hiện ở phòng bệnh của Phó Vân Tiêu. Cô ta đi rồi. Đỗ Đỗ bước vào phòng bệnh, nhìn xung quanh. Dù không nói thẳng tên nhưng Phó Vân Tiêu cũng có thể đoán được anh ta đang nói về ai. Đi rồi, Phó Vân Tiêu gật đầu. Xin lỗi, tôi muốn giữ cô ta lại là vì vẫn là có ích. Cho nên trước kia không thể đồng ý với anh. Hiếm hoi lắm Phó Vân Tiêu mới xin lỗi và giải thích với Đỗ Đỗ. Hiểu rồi. Khi Đỗ Đỗ nhận được cuộc gọi từ thư ký Phó Vân Tiêu thì anh ta đã hiểu rõ tất cả những chuyện này. Vì vậy anh ta không quá quan tâm đến Phó Vân Tiêu. Anh có thể nói cho tôi biết chi tiết về hành vi có vẻ như không bình thường của Bạch Tô mấy ngày qua không? Sau đó, Phó Vân Tiêu lộ rõ vẻ lo lắng trên mặt. Bắt đầu thể hiện sự quan tâm của mình với chuyện của Bạch Tô. Cô ấy đã biết về chuyện của Bạch Tiểu Bạch. Suy nghĩ cẩn thận, anh ta vẫn nói với Phó Vân Tiêu về điều này. Bạch Tiểu Bạch, Phó Vân Tiêu cau mày. Anh không ngờ Tiểu Bạch lại dính líu đến chuyện này. Chính xác, Đỗ Đỗ trịnh trọng gật đầu. Chỉ vào đêm trước khi cô ấy biến mất thì cô ấy mới biết về bệnh tình của Bạch Tiểu Bạch. Nhưng tôi cũng đã hỏi Bạch Tiểu Bạch nhưng mà cô bé nói Bạch Tô chưa bao giờ đến gặp cô bé. Vì vậy, chắc chắn ai đó đã cố tình nói với Bạch Tô về bệnh tình của Bạch Tiểu Bạch. Đỗ Đỗ đưa ra phân tích của mình. Phó Vân Tiêu gật đầu đồng ý. Tiếp tục suy luận nữa thì Bạch Tô nhất định sẽ gọi cho Bạch Tiểu Bạch ngay khi biết về tình hình của Bạch Tiểu Bạch. Nhưng mà Bạch Tiểu Bạch không nhận được. Nếu thật như vậy chỉ có hai khả năng. Một là điện thoại di động của Bạch Tô bị động tay động chân. Hai là điện thoại di động của Bạch Tiểu Bạch đã bị động tay động chân. Phó Vân Tiêu nói tiếp câu chuyện. Bộ não nhanh chóng phân tích toàn bộ sự việc. Từ đầu đến cuối, Bạch Tiểu Bạch chưa bao giờ ra ngoài. Cho nên cuối cùng chỉ còn lại một khả năng là điện thoại di động của Bạch Tố đã bị động tay động chân. Nếu người làm tất cả những chuyện này muốn biến mọi chuyện thành sự thật, anh ta nhất định sẽ gửi tin nhắn cho cô ấy và để cô ấy cứ tin vào những lời nói dối của họ. Sau khi phân tích điều này, Phó Vân Tiêu đã rất gần với câu trả lời chính xác. Và phân tích này cũng chỉ dựa vào một chút manh mối do Đỗ Đỗ cung cấp để đưa ra kết luận. Vậy hiện tại chúng ta nên kiểm tra hồ sơ liên lạc của Bạch Tô nhỉ? Đỗ Đỗ nhìn Phó Vân Tiêu và xác nhận với anh về phương hướng của hành động tiếp theo. Hãy kiểm tra thư từ gần đây của cô ấy. Đặc biệt là tin nhắn. Phó Vân Tiêu ra lệnh. Nói đến đây, Đỗ Đỗ không chút chậm trễ. Xoay người đi thẳng ra ngoài để xử lý sự việc. Ngay sau đó, Đỗ Đỗ đã lấy một danh sách dài các bức ảnh đã ghi lại thông tin và gửi chúng đến điện thoại di động của Phó Vân Tiêu. Quả nhiên, bức ảnh gần đây nhất là ảnh của Bạch Tiểu Bạch. Bên cạnh đó kèm theo vị trí của đảo vô danh ở nước Tây. Nhìn tin nhắn này, Phó Vân Tiêu nhíu mày. Sau đó anh nhận được cuộc gọi của Đỗ Đỗ. Nếu như không đoán sai thì Bạch Tô hẳn là đang ở đây. Đỗ Đỗ nói với Phó Vân Tiêu một tiếng. Ít nhất bọn họ cũng tìm được vị trí của Bạch Tô. Đỗ Đỗ cũng yên tâm một chút. Chính xác, Phó Vân Tiêu gật đầu. Đừng lo lắng, tôi sẽ đưa cô ấy trở về an toàn. Tôi sẽ lên đường nước Tây ngay lập tức. Biết rằng Phó Vân Tiêu vừa mới tỉnh dậy và thân thể vẫn còn có chút không khỏe cho nên Đỗ Đỗ nói với Phó Vân Tiêu một tiếng và định đi tìm Bạch Tô. Một mình, tôi sẽ đi với anh. Không chút do dự, Phó Vân Tiêu đáp lại một cách chắc chắn. Thậm chí anh còn chưa tính đến chuyện sức khỏe của mình. Cách chương.